Sau khi xuyên vào chuyện Mạt Thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hồ Linh Linh mỗi ngày đều phấn khích làm quen với dị năng của mình, Ninh Tử Thu vẫn là người bình thường không thức tỉnh gì cả. Trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, Hồ Linh Linh an ủi anh ta. Biết đâu không lâu nữa anh ta sẽ thức tỉnh. Ninh Tử Thu hiểu rõ, trong ba người, hiện tại anh ta đã trở thành người yếu nhất. Anh ta mỗi ngày đều chăm chỉ tập thể dục, cố gắng có được ưu thế về thể lực. Hiệu quả rõ rệt, Hồ Linh Linh sẽ truyền dị năng vào khi nấu ăn. Cộng thêm thiên phú đi kèm của cô ấy, thể chất của Ninh Tử Thu được nâng cao đáng kể. Cô ấy không biết cấp độ dị năng của mình, vô thức cho rằng dị năng của mình chắc chắn không bằng Tống Lạc. Hai người đã biết Tống Lạc thức tỉnh dị năng hệ nước. Khi họ cẩn thận đề nghị nên đi tìm nước, Tống Lạc đã đắp cho mỗi người một cái mặt nạ nước. Đắp xong, sờ khuôn mặt mềm mại mịn màng. Hai người vui mừng hiểu ra, nước, không cần tìm nữa, có dị năng và thiên phú đi kèm. Hồ Linh Linh mỗi ngày đều thay đổi cách chế biến thức ăn ngon cho Tống Lạc. Cùng một nguyên liệu, cô ấy có thể chế biến ra hàng chục hương vị và kiểu dáng khác nhau. Cô ấy còn đem hạt của những loại trái cây đã ăn xong trồng vào các chậu cây cảnh trong nhà. Thúc đẩy nảy mầm, mỗi ngày dùng dị năng tưới. Chỉ trong vài ngày đã phát triển rất tốt. Đáng tiếc là không có hạt rau. Chậu cây cảnh không còn chỗ. Hồ Linh Linh nhìn chúng, đã có tính toán. Cô ấy vội vã nói với Tống Lạc đang vừa tập yoga vừa xem TV. Tống Lạc, tôi muốn đem chúng ra trồng ở sân thượng. Mặc dù không có tín hiệu, nhưng trong nhà có máy chiếu phim và vô số loại đĩa phim. Một trong những thú vui giải trí mỗi ngày của Tống Lạc là xem TV. Đi đi, cô vẫn giữ tư thế gập bụng, không ngoảnh đầu lại. Hồ Linh Linh liền cùng Ninh Tử Thu khiêng chậu cây ăn quả lên sân thượng. Phía sau bếp có cầu thang lên thẳng sân thượng. Làm xong một loạt động tác, mệt muốn chết, Tống Lạc sờ sờ cái bụng nhỏ đã xẹp xuống, khá hài lòng. Chỉ trong nửa tháng, dưới sự nỗ lực không ngừng của nghệ nhân Hồ Linh Linh, cô đã tăng lên 3 cân. Hệ thống nghĩ, điều này không liên quan nhiều đến Hồ Linh Linh. Mỗi ngày cô đều đúng 8 giờ tối đi ngủ, 8 giờ sáng hôm sau thức dậy ăn sáng, tiếp theo đến phòng chơi chơi trò chơi, 11 giờ rưỡi ăn trưa, 12 giờ rưỡi ngủ trưa, ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, thức dậy xem phim. Ăn tối, đi ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày gần như 2/3 thời gian đều dùng để ngủ. Chỉ tăng 3 cân, đã là trời thương rồi được chưa? Hệ thống cảm thấy, nếu Tống Lạc là một con cá, chắc chắn là một con cá muối mắc bệnh lười biếng giai đoạn cuối. Đây đâu phải đến Mạt Thế để cầu sinh, rõ ràng là đến để dưỡng lão mà. Tống Lạc sửa lại. Là mỹ nhân ngư, hệ thống, cô đứng dậy, chuẩn bị lên tầng rửa mặt thay quần áo. Cánh cửa thông lên sân thượng ở cầu thang phía sau bếp đột nhiên phát ra tiếng động lớn, giống như bị gió lớn thổi đóng lại. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đang bận rộn di chuyển thì giật mình. Quay đầu lại thấy cửa đóng. Hồ Linh Linh thuận miệng nói, hôm nay gió khá to. Ninh Tử Thu nhìn cô ấy, vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, cậu có cảm thấy có gió không? Hồ Linh Linh sửng sốt, sau đó phản ứng lại, trong không khí nóng bức không có một chút gió nào. Vậy thì, cánh cửa, sao lại đóng mạnh như vậy? Tống Lạc không thể cố ý dọa họ, mồ hôi trên lưng Hồ Linh Linh đột nhiên trở nên lạnh toát. Dây thần kinh nhảy dựng lên truyền đến cảm giác căng cứng như bị kim châm. Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Trực giác của Ninh Tử Thu rất nhạy bén. Trong đầu điên cuồng nhảy ra cảnh báo. Anh ta nắm chặt cái xẻng trong tay. Hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Anh ta thấy ánh mắt Hồ Linh Linh nhìn về phía sau mình. sắc mặt đột nhiên thay đổi. Giây tiếp theo, anh ta đột ngột lăn sang một bên. Một xúc tu màu xanh băng giá đánh vào chỗ Ninh Tử Thu vừa ngồi xổm. Mặt đất nứt ra như mạng nhện. Ở giữa là một cái hố. Ánh mắt Ninh Tử Thu kinh hãi. Nếu vừa rồi anh ta chậm một giây thì sẽ bị nó đánh trúng đầu. Lúc đó, thứ vỡ ra sẽ không phải là mặt đất mà là đầu anh ta. Không gian trong tầm mắt rõ ràng bị bóp méo. Ngay sau đó toàn bộ hình dạng của con quái vật xuất hiện. Hồ Linh Linh trợn tròn mắt. Trong cổ họng phát ra một tiếng hít vào kinh hãi. Con quái vật giống như một con bạch tuộc khổng lồ. Bên dưới đầu có 8 xúc tu vừa to vừa dài. Một trong số đó đang quấn chặt lấy tay nắm cửa chính. Những cái còn lại thì bay tán loạn trong không trung. Giữa đầu của nó nứt ra một cái miệng. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể con người. Mà trên mỗi mặt của đầu nó đều có nhiều con mắt. Những con mắt này đồng loạt nhìn chăm chăm vào Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu một cách rùng rợn. Ý tứ lộ ra không phải là tàn bạo, mà là chế giễu. Nó đang tận hưởng vẻ kinh hoàng của Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu. Hồ Linh Linh tay chân lạnh ngắt. Con quái vật xúc tu khổng lồ mang đến sức mạnh tấn công khủng khiếp hơn nhiều so với thây ma. Chạy, khi một xúc tu quấn tới, cô ấy liều mạng thúc đẩy dị năng. Cành cây ăn quả điên cuồng vươn dài, di chuyển tới đỡ lấy xúc tu này. Nhưng Ninh Tử Thu đã bị xúc tu cuốn lên không trung. Sắc mặt bị xiết đến tím tái. Hà! Thấy một xúc tu không những không bắt được người mà còn bị cành cây quấn chặt. Quấn ngược lại đến mức sắp đứt. Con quái vật cảm thấy không vui. Thật to gan, còn dám chống cự. Vì vậy, nó dùng 6 xúc tu còn lại cùng nhau quấn về phía Hồ Linh Linh. Dị năng hệ mộc chủ yếu là chữa bệnh, vốn không phải là dị năng tấn công. Hồ Linh Linh lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Cô ấy miễn cưỡng chống đỡ thêm một xúc tu nữa. Sau đó tuyệt vọng nhìn 5 xúc tu còn lại. Con quái vật này từ đâu chui ra vậy? Nó có thể tàng hình sao? Còn chưa kịp nhắc nhở Tống Lạc. Những suy nghĩ này lần lượt lóe lên trong đầu. Eo cổ bị siết chặt. Hơi thở bị tước đi. Ý thức rơi vào hỗn loạn. Cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra. Cách chương.